99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1228, chương 1239, nàng ẩm ướt. Dư Lý Lý tâm giật mình, đưa tay liền muốn tranh đoạt thời điểm, chỉ nghe thấy bên kia truyền đến thanh âm nói chuyện. Lý Lý, Thẩm Chi Liệt thanh âm. Họ Dư đang tắm, Âu Minh đi xa một chút, nhàn nhạt nhưng nói. Trong khi nói chuyện, vẫn không quên mắt lé nhìn Dư Lý Lý một chút. Dư Lý Lý mặt rất nhanh liền đỏ lên, im miệng không nói. Tắm rửa, tại Âu Minh trong phòng. Tắm rửa, cái này tính là có ý gì? Ân, Âu Minh nói mạnh miệng không nháy mắt, đưa tay hướng về phía Dư Lý Lý vung lên, ra hiệu nàng đi trong toilet. Ta hiện tại liền mở cửa cho ngươi. Ngươi chờ một chút, ngươi vừa mới vì sao không mở cửa? Ta vừa mới theo lâu như vậy chuông cửa. Ngươi nghĩ mở cửa mà nói, đã sớm có thể mở rồi a hát. Còn là nói, các ngươi, Âu Minh đem áo choàng tắm mặc vào, buộc lên về sau đi về phía cửa. Dư Lý Lý gặp hắn thế mà thật muốn mở cửa bộ dáng, bưng bít lấy chăn đắp dọa đến nhanh muốn điên. Mau từ trong chăn đụng tới, hướng về toilet chạy vào. Cửa phòng rửa tay đóng lại cùng một thời gian, Âu Minh đem gian phòng mở cửa ra. Thẩm Chi Liệt ngay tại bọn họ mở ra cùng một thời gian, lập tức đoạt cửa mà vào. Nhìn chung quanh một lần, cuối cùng ánh mắt rơi xuống cửa phòng rửa tay bên trên. Xích lại gần nghe xong, bên trong quả nhiên truyền đến tiếng nước. Thẩm Chi Liệt trong lòng nộ khí bốc lên, nhìn về phía Âu Minh. Âu Minh mặc cả người màu trắng áo choàng tắm, cầm trong tay một cái điện thoại di động, ánh mắt không có tiêu cự, không biết nhìn hướng nơi nào đem cửa đóng lại. Chỉ là cái kia biểu lộ, lại là có nói không nên lời đắc ý. Thẩm Chi Liệt càng là cảm giác trong đó có cái gì. Cắn răng nói, nàng tại sao sẽ ở ngươi nơi này tắm rửa? Nàng ẩm ướt, Âu Minh ý giản nói cai. Thẩm Chi Liệt nghe thấy lời này, biểu hiện trên mặt càng là có chút hỏng mất. Ẩm ướt, ẩm ướt, Âu Minh. Thẩm Chi Liệt tức giận một bước đi trên tiến đến, một cái tóm lấy Âu Minh áo choàng tắm cổ áo. Ngươi đối với nàng làm cái gì? So với Thẩm Chi Liệt kích động, Âu Minh lộ ra muốn đạm nhiên rất nhiều. Ánh mắt không có tiêu cự, không có nhìn về phía bất kỳ một cái nào địa phương. Có thể dạng này thần sắc, lại là thoạt nhìn càng giống là một cái khiêu khích. Ta có thể làm gì? Ta mắt không thấy đường, tay cũng gãy rồi. Ngươi cảm thấy ta còn có thể lại làm cái gì? Thẩm Chi Liệt nghe nói, cảm thấy có chút đạo lý, ngực có chút thư giãn xuống tới, tức giận đem Âu Minh buông ra, một tay lấy hắn đẩy ra. Âu Minh đưa tay sửa sang cổ áo, khí định thần nhàn nói ra, ngươi làm gì không hỏi một lần, nàng đối với ta làm cái gì? Vì sao lại ẩm ướt? Thẩm Chi Liệt cái kia thật vất vả bình phục lại tâm tình, lập tức thịnh nộ càng sâu, gầm thét, Âu Minh, ẩm ướt, tắm rửa, đối với hắn làm cái gì? Sẽ không phải là Dư Lý Lý bản thân đi? Không, sẽ không, Dư Lý Lý mới không là loại nữ nhân đó. Kích động cái gì sao? Dọa đến ta cũng không dám nói. Lời tuy nói như thế, nhưng lại không gặp nửa điểm sợ hãi bộ dáng, ngược lại có nồng đậm khiêu khích. Thẩm Chi Liệt bình phục một lần tâm tình về sau, hỏi, ngươi đây là ý gì? Nàng giúp ta tắm rửa, không cẩn thận đem trên người làm ướt, cho nên bây giờ thuận tiện liền đem tắm, có vấn đề gì không? Thẩm Chi Liệt sắc mặt càng khó coi hơn, hung ác nham hiểm nói, giúp ngươi tắm rửa, ân, giúp ta cởi quần áo, còn giúp ta mặc quần áo, giúp ta mặc đồ lót. Âu Minh nói đến đây lời nói, trong thanh âm mang theo rất hiển nhiên đắc ý, dù sao ta hiện tại không tiện lắm, nàng là một thiện lương nữ nhân, chiếu cố người tàn tật cũng là phải, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.